Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 39, bán mẫu phương đường một dám khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Nguyệt dắt xe lừa ra đầu thôn, nhắc nhở Lý Nhàn xe lập tức liền chạy đi, rồi mới nhảy lên thành xe, vung động roi da nhỏ trong tay đánh vào trên người con lừa thừa dịp ánh mặt trời dần dần lên cao, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn lần thứ hai ra đi. Phủ đệ kinh thành của Sở Vương, bởi vì Lương Phi hoang thể, Sở Vương có thể ở lại kinh thành một thời gian ngắn. Bình Dương hầu sáng sớm liền đến Sở Vương phủ xin gặp, đợi một lúc lâu mới được gọi vào bên trong. Hầu ra sớm như thế đã đi tới nơi này của bản vương, là có chuyện quan trọng gì sao? Sở Vương ngồi ổn định ở thượng vị, vừa nói vừa giơ tay lên, ra hiệu Bình Dương hầu vào chỗ. Bình Dương hầu ngồi vào chỗ của mình, lập tức liền có thị nữ dâng trà. Vương gia, Bình Dương hầu muốn nói lại thôi nhìn xung quanh một chút. Các ngươi đi xuống trước đi. Sở Vương thả chén trà xuống, phất phất tay. Dạ, một đám tỷ nữ theo tiếng lui ra ngoài. Thấy tất cả người đều đi khỏi, Bình Dương hầu hướng về phía Sở Vương Lý Xuân khom người lại, nhỏ giọng nói rằng. Vương gia Trung Nhi có phải trong tay ngài? Trung Thế Tử vẫn chưa đến nơi này của bản vương. Bình Dương hầu lập tức đổi sắc mặt. Vương gia, ngài không phải. Bản vương xác thực phái mấy tốp người đi ám sát vị muội muội kia của ta, nhưng mấy tốp người này ở trên đường đi đều bị người khác xử lý sạch căn bản chưa thành công, hơn nữa đối phương vô cùng ngông cuồng, mỗi một đợt người sẽ lưu một người sống trọng thương trở về báo tin cho bản vương. Nói tới chỗ này, Sở Vương Lý Xuân híp híp mắt. Nghe được Sở Vương nói như vậy, Bình Dương hầu sắc mặt triệt để trắng, ngã quắp xuống ghế. Vương gia cứu cứu lão phu a, lão phu hơn 50 tuổi ta liền chỉ có một đứa con trai này còn có thành tựu, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng, bây giờ. Hầu gia bình tĩnh đừng nóng, theo những gì bản vương xem ở trong tình báo, phái người đi ám sát Lý Nhàn, ngoại trừ bản vương còn có hai người nữa, trong đó một nhóm người đã xác định được là người của Ung Vương, mặt khác một nhóm người phi thường thần bí, bản vương không có tra ra hậu trường chính chủ. Thế nhưng bản vương phỏng chừng, hẳn là người của Tề Vương. Chỉ Tề Vương mới có đầy đủ năng lực cùng động cơ đi làm chuyện này. Phiên vương thành niên chỉ có ba người chúng ta, hai người kia, một tính cách quái gở, một còn tuổi nhỏ, sẽ không có thế lực cùng tâm cơ như vậy. Vì lẽ đó theo bản vương nghĩ, Lý Nhàn hoặc là đã chết rồi, thi thể bị bí mật xử lý, nếu may mắn không chết hẳn là bị một trong hai người bọn họ khống chế thuận tiện ngày sau uy hiếp Lý Châu đi vào khuôn phép. Còn về Trung Thế Tử thì... Sở Vương Lý Xuân cố ý kéo dài âm thanh, nhấc cánh tay đưa tay đến trước mặt, sau đó cong ngón trỏ xoay xoay nhẫn trên ngón cái. Vương gia, lão phu đối với vương gia ngài trung thành nhất quán a, vương gia. Nói, Bình Dương hầu liền muốn khom người xuống bái, lại bị Sở Vương một tay đè lại. Sở Vương nhìn chằm chằm vào mắt Bình Dương hầu tiếp tục nói. Hầu gia nghe bản vương nói hết đã, nếu là Trung Thế Tử trong vụ ám sát này không có lời nào nhắc đến, ta nghĩ rất nhanh sẽ có người tìm hầu gia ngài bàn điều kiện. Sở Vương nói xong, quay về Bình Dương hầu cười cười, sau đó nới lỏng cánh tay Bình Dương hầu ra thuận thế vỗ vỗ vai Bình Dương hầu, Sở Vương mãn ý, đưa tay nâng chén trà lên, nhấp một miếng. Nâng trà tiễn khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương hầu từ trên ghế loạng choạng đứng lên, quay về phía Sở Vương Lý Xuân chắp tay. Vương gia xin yên tâm, lão thần tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình phản bội vương gia. Nghe vậy, Sở Vương ngoác ngoác khóe miệng, dửng dưng như không trả lời. Hầu gia không cần phải nói lời đảm bảo quá sớm, dù sao cứu viện thế tử quan trọng. Nếu cần, bán đứng một ít tình báo cũng không sao mà chỉ là phải đến thông báo bản vương một tiếng, để bản vương có chuẩn bị. Bình Dương hầu sắc mặt rất khó nhìn, hướng về Sở Vương hành lễ, lui ra chính sảnh. Bình Dương hầu rời đi, sắc mặt Sở Vương Lý Xuân lập tức trở nên tối tăm, tay áo lớn vung lên đem bộ ấm chén trà trên bàn hất xuống đất. Lý Thiến, người bỏ thuốc độc gờ yêu tà ết mẫu phi bản vương, còn lén lút cùng Lý Nhàn trong bóng tối câu kết, bây giờ 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện của bản vương, món nợ này, sớm muộn gì cũng phải cùng ngươi tính. Nhàn nhi, buổi trưa chúng ta nghỉ ngơi một lúc ăn chút lương khô đi. Lý Nhàn gật gật đầu, Lâm Vãn Nguyệt liền đem xe lừa ngừng lại cột vào bên đường rồi đỡ Lý Nhàn xuống xe. Lâm Vãn Nguyệt chọn khu vực này phong cảnh rất tốt, đường đối diện cách đó không xa là một hồ nước. Hồ nước không lớn, khoảng nửa mẫu vuông, bên cạnh hồ sinh trưởng mấy lùm cỏ lau, gió thổi qua cỏ lau theo gió chập chờn, hồ nước ba quang liễm diễm, một mảnh kiều diễm phong quang. Lâm Vãn Nguyệt tìm một bãi cỏ tầm nhìn rộng rãi, ngồi xổm xuống gạt đá vụn trên mặt đất ném đến một bên, sau đó lấy một tấm vải bố từ trong hành lý trải trên mặt đất lại dùng tay sờ sờ xác định không có để sót đá vụn mới mời Lý Nhàn ngồi lên. Sau đó lại xoay người đến xe lừa cầm lương khô cùng ấm nước trong xe ra, trở lại bên người Lý Nhàn đặt mông ngồi ở trên cỏ bên cạnh. Nhàn nhi, đến ăn khối lương khô. Cảm ơn, Lý Nhàn tiếp nhận lương khô Lâm Vãn Nguyệt đưa tới bên mép cắn một cái miệng nhỏ. Nơi này phong cảnh không tệ, phi tinh hữu tâm. Lý Nhàn quay đầu đối với Lâm Vãn Nguyệt cười cười, sau đó vừa ăn lương khô một vừa thưởng thức phong cảnh trước mắt. Lâm Vãn Nguyệt ăn mấy miếng đã hết lương khô trong tay, nhưng căn bản không có ăn no, muốn đi lấy thêm một khối lại nghĩ đến lộ phí còn lại không nhiều, một đường này còn không biết đi bao lâu. Bàn tay hướng về phía để lương khô nửa đường liền xoay qua cầm lấy ấm nước. Lại không nghĩ từ một bên duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, cầm lấy một khối lương khô đưa cho Lâm Vãn Nguyệt, thanh âm êm ái từ bên tai Lâm Vãn Nguyệt truyền đến. Phi tinh ăn nữa một khối đi, thấy Lâm Vãn Nguyệt do dự không tiếp, Lý Nhàn cười nói. Phi tinh lượng cơm ăn của ngươi ta cũng biết, chỉ ăn một khối nhất định không đủ, nếu cứ để đói bụng, xảy ra chuyện ai tới bảo vệ ta. Chấm, tiếng nói vừa dứt một cơn gió vừa vặn thổi qua tung bay làn tóc đen thật dài của Lý Nhàn. Vài sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt Lâm Vãn Nguyệt ngứa. Mùi thơm đặc thù kia cũng theo gió vươn vào xoang mũi Lâm Vãn Nguyệt thấm vào tâm tì. Trời xanh, bãi cỏ, làn gió, nửa màu đất bên đường, cỏ lau đung đưa. Chiếc xe lừa cũ tên binh sĩ đen đúa trưởng công chúa. Mãi đến tận rất nhiều năm sau này, Lâm Vãn Nguyệt như cũng nhớ tới cảnh tượng hôm nay, cực kỳ rõ ràng, cực kỳ tươi sáng, chưa bao giờ phai màu. Lý Nhàn ăn không nhiều, ăn xong nửa khối lương khô, uống một chút nước lọc liền no rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua chuyện cơm thừa tối đó, Lý Nhàn cũng tự nhiên đem nửa khối lương khô còn lại của mình đưa cho Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt vui vẻ tiếp nhận, hai cái liền đem lương khô nhét vào trong miệng, hai má lập tức độn lên hai viên nho nhỏ, theo Lâm Vãn Nguyệt nhai, nhúc nhích nhúc. Lý Nhàn ôm đầu gối của chính mình, nhìn cảnh sắc trước mắt bật thốt lên ngâm tụng. Bán mẫu mới đường một dám mở, thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi, vấn cử na đắc thanh như hứa, vì hữu nguyên đầu hòa thủy lai, dịch nghĩa, nửa mẫu ruộng vuông như cái gương mở ra, ánh sáng và bóng mây chung lại làm thấy bồi hồi sao xuyến. Hỏi làm sao con ngòi được trong như thế? Phải chăng nước từ đầu nguồn chảy mãi không ngừng? Nghe được Lý Nhàn ngâm tụng, mắt Lâm Vãn Nguyệt long lanh, hâm mộ nói rằng. Nhàn nhi ngươi thật là tài hoa, trước đây cha ta cũng sẽ đọc chút thơ cho nương còn có ta. Tỷ tỷ ta, đáng tiếc ta từ nhỏ ham chơi, chỉ có theo cha nhận thức vài chữ, miễn cưỡng viết được tên, cũng không có chạm qua sách vở. Phi tinh ưu tú như vậy, ngày sau cảnh ngộ chắc chắn không giống, đến thời điểm ta tin tưởng nếu phi tinh còn muốn học sẽ có rất nhiều người nguyện ý dạy ngươi. Nhàn nhi, nếu nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta liền tiếp tục lên đường, tận lực trước lúc trời tối tìm được một chỗ đặt chân, nếu không tối hôm nay sợ là phải ngủ ngoài trời. Được, Lâm Vãn Nguyệt tay đẩy một cái, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đưa tay kéo Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt đem đồ vật thu thập thả lại vào trong xe lừa, hai người lần thứ hai xuất phát. Mãi đến tận xe lừa đã biến thành một điểm nhỏ, hồ nước nguyên bản an tĩnh đột nhiên phát sinh tiếng nước. Ào ào từ trong nước đi ra hai người. Hai người lúc này cả người ướt đẫm, hắc y che mặt sau khi lên bờ nước trên người không ngừng chảy xuống, thấy những đường cong linh lung, dĩ nhiên là hai vị nữ tử. Một nữ tử trong đó ném ống trúc trong tay xuống, sau đó oán giận đối với một kẻ khác nói rằng. Tiểu tử này xem công chúa không khỏi quá cẩn mật như vậy chứ. Hầu như một khắc đều không rời đi, chúng ta cần phải cùng công chúa xin chỉ thị bước kế tiếp làm thế nào a? Hiện ở bên ngoài trời đều sắp lật tới nơi rồi a. Tiểu thập nhất công chúa vẫn nói ngươi là một người ngu ngốc, ngươi còn không thừa nhận, chúng ta hiện tại không cần cùng công chúa báo cáo bất cứ chuyện gì, hơn nữa công chúa sớm cũng đã chỉ thị rất rõ ràng, lại nói có thanh ngôn tỷ tỷ tọa chấn ngươi sợ cái gì. Hơn nữa, nói không chắc công chúa cảm thấy thế cục này càng rối loạn càng tốt đây, hai chúng ta liền lén lút theo công chúa, bảo vệ tốt an toàn cho công chúa không gặp sự cố là được, cái khác đều giao cho tên binh sĩ nho nhỏ kia đi làm. Nhưng là, dư nhàn tỷ tỷ, ngươi xem tiểu tử kia cho công chúa ăn đều là cái gì? Công chúa điện hạ chưa bao giờ từng ăn thứ đó, dư nhàn nhìn tiểu thập nhất ngang ngược một chút nghiêm mặt nói. Điện hạ đều không cảm thấy thế nào, ngươi oán giận cái gì? Chúng ta làm cái bóng, miễn là chấp hành chủ tử mệnh lệnh ẩn núp ở trong bóng tối liền tốt rồi, những chuyện khác không tới phiên chúng ta bận tâm. Dư nhàn tỷ tỷ không nên tức giận nha, thập nhất lần sau không nói lung tung, chúng ta cũng đi thôi, tên tiểu binh kia tính cảnh giác rất mạnh, lần trước liếc mắt liền thấy mai phục của chúng ta không thể theo quá gần, nếu sơ ý một chút bị hắn phát hiện e là hỏng đại sự của công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư nhàn tỷ tỷ đối với tên tiểu binh đánh giá vẫn đúng là cao. Lâm Vãn Nguyệt vung vẩy chiếc roi da nhỏ trong tay, một bên nhìn phong cảnh xung quanh. Mấy ngày qua, là thời gian thanh thản nhất của Lâm Vãn Nguyệt mấy năm nay, nhờ phúc của thượng sách mà Lý Nhàn đưa ra, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện dấu hiệu truy binh. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên thành xe nhìn về phía trước thấy con đường nhỏ này kéo dài đến giữa hai ngọn núi. Phía trước lại phải đi qua một thung lũng sao? Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, lôi kéo dây cương trong tay, tốc độ xe lừa chậm lại. Cách Chương.